Thập Phương Võ Thánh, chương 417 ra biển, 1. Góc truyện audio.com. Trên lôi đài, Ngụy Hợp bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem đối diện cứng ngắc không thể động đậy Mạnh Xuân Hàm. Màu đen cự mãng tại bên cạnh hắn vờn quanh dữ tợn gào thét. Từng vòng vô hình sóng khí dùng hắn làm trung tâm không ngừng tản ra. Còn đánh sao? Chấm. Mạnh Xuân Hàm không phản bác được. Này còn đánh cái rắm. Đến lúc này, hắn làm sao không biết. Giữa hai người thực lực sai biệt cực lớn. Đối với Ngụy Hợp bực này quái vật tới nói. Cảnh giới, đã hoàn toàn không phải có thể cân nhắc hắn thực lực đồ vật. Giống như lúc trước Kim Liên Tông quái vật kia một dạng. Hắn cấp tốc thu thập tâm tình. Ánh mắt phức tạp ôm quyền. Lui ra phía sau. Ngụy sư đệ thực lực mạnh mẽ, ta phục. Nói xong, hắn quay người không chút do dự chính mình nhảy xuống lôi đài. Chung quanh vây xem chân nhân hoàn toàn yên tĩnh, không ít người cũng hơi há to mồm, cảm giác tam quan nhận trùng kích. Rất nhiều người đều nghe nói qua Ngụy Hợp có thể vượt cấp chém giết, khả năng càng nhiều như vậy cấp, trực tiếp hạ gục toàn chân cao thủ Mạnh Xuân Hàm. Này cũng có chút khoa trương. Cung Vũ ngồi tại chủ vị, cùng Bách Hòa Tử cũng giống như vậy, trong lòng kinh ngạc tán thán, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là sợ hãi than. Mặc dù Ngụy Hợp đánh tan Mạnh Xuân Hàm đã chứng minh thực lực mình, nhưng đối bọn hắn mà nói, Mạnh Xuân Hàm cũng giống như vậy có thể tùy tiện đánh tan cấp độ, cho nên hai người chẳng qua là kinh ngạc dưới liền cũng cấp tốc đè xuống. Còn có người muốn ra tay khiêu chiến sao? Cung Vũ lên tiếng nói. Một chuyến chân nhân cùng lực sĩ có đang thấp giọng truyền âm. Có xì xào bàn tán. Nhưng chính là không có một cái dám lên đài giao đấu. Nếu là không ai, như vậy, ta liền tuyên bố. Lần này đi tới lĩnh đội do Ngụy Hợp Ngụy sư đệ đảm nhiệm. Cung Vũ nhìn về phía lần này đi ra ngoài bên trong. Thực lực mạnh nhất mấy cái toàn chân. Mấy người đều là hoặc là lắc đầu. Hoặc là cúi đầu. Đều không đối quyết định này có dị nghị. Hết sức rõ ràng. Ngụy Hợp có thể dễ dàng hạ gục Mạnh Xuân Hàm. Ở đây hết thảy toàn chân. Trừ ra hai cái thủ tịch bên ngoài. Không ai có thể làm được điểm này. Cho nên lĩnh đội vị trí. Trừ Ngụy Hợp ra không còn có thể là ai khác. Như vậy, xác định ta Tỏa Sơn nhất mạch lĩnh đội chính là Ngụy Hợp Ngụy sư đệ. Cùng Vũ định ra quyết nghị. Ngụy Hợp đưa tay, mặc cho chăn đen chui vào lòng bàn tay. Sau đó hơi hơi hướng Cùng Vũ cùng chung quanh chân nhân khom người. Nhảy xuống lôi đài, đối với Huyền Diệu Tông mật kho một kiện bảo vật chọn lựa quyền. Hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lĩnh đội quyết ra, như vậy tiếp đó, nên người thứ hai, tên thứ nhất xác định, tiếp lấy chính là đằng sau hai tên. Ngụy Hợp thì là không có hứng thú gì. Đối với hắn hiện tại tới nói, đài bên trên những người này đều thuộc về không chịu nổi một kích phạm trù. Cùng hắn tại đây bên trong xem kịch lãng phí thời gian. Không bằng trở về tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Ngụy sư đệ dừng bước. Đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm gọi lại hắn. Quảng cáo. Ngụy Hợp dừng chân lại. Quay đầu nhìn lại. Lại có thể là Thái Mạnh Hoan. Cái tên này tại Vân Tiên Đài tu dưỡng lâu như vậy. Bây giờ cũng khôi phục hơn phân nửa. Nghe nói còn có Ngụy Hợp trước đó điều phối dược tề hiệu quả. Lần này đa tạ trước ngươi điều phối chữa thương dược. Hiệu quả rất mạnh. Đa tạ. Thái Mạnh Hoan ôm quyền nói cảm tạ. Vừa mới Ngụy Hợp thực lực. Cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc tán thán. Lại thêm trước đó Nguyên Đô Tử cho ra cao nhất đãi ngộ. Cũng làm cho hắn đem Ngụy Hợp xem là cùng mình một cái cấp độ người. Nếu là không nhìn tới hắn khoa trương đạo tử thân phận. Như vậy Thái Mạnh Hoan không hề nghi ngờ là một cái vô cùng ôn hòa bình thường tuổi trẻ đạo nhân. Hắn thoạt nhìn liền cùng bình thường tông môn ngoại môn luyện tạng cao thủ một cái dạng. Tuổi trẻ, thư quyền khí, ôn hòa, khiêm tốn, Thái sư huynh có việc. Ngụy Hợp thấp giọng nói. Thái Mạnh Hoan từ khi thăng nhiệm đạo tử về sau, hết thảy trong tông môn đệ tử, nhìn thấy hắn, đều phải xưng hô một câu sư huynh. Nhìn kỹ lại, Thái Mạnh Hoan trong đôi mắt phảng phất như lỗ đen, ẩn giấu có hơi hơi nổi sóng chập trùng hắc ám, thoạt nhìn khí chất không tầm thường. Hắn ngửa đầu tựa hồ tại xem trên lôi đài giao đấu, nhưng trên thực tế lại tại cùng Ngụy Hợp truyền âm nói chuyện phiếm. Lần này ta là dẫn đội đi tới thú triều tổng lĩnh đội, đại biểu thân trôi qua, đến lúc đó nhờ sư đệ nhiều hơn phối hợp, gió biển bao phủ hóa thành từng cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy. Nguyên đô tử nhìn đi xa rời đi Đại Nguyệt Vương triều Ngũ Nha đại hạm. Ngay tại vừa rồi, nàng kết thúc cùng Ma Đa ở giữa chém giết. Nguyên đô, tổ sư Yến Vô Tửu truyền âm nói. Trước đó hai người cuốn lên nước biển sương mù quá nhiều, tăng thêm kình lực bao phủ, cảm giác bị che lấp, căn bản không rõ ràng hai người ai thắng ai thua. Cho nên Yến Vô Tửu lúc này mới nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Không có việc gì, Nguyên Đô Tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ta thắng một chiêu, dựa theo Ma Đa tính cách, trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không lại tìm Huyền Diệu Tông sự tình. Chung quanh cùng đi đám người, lập tức thở dài một hơi. Bây giờ Đại Nguyệt Vương Triều, quốc lực cường thịnh, thực lực khổng lồ đến cực điểm. Lớn như vậy hoàng triều quốc gia, tự nhiên không vẻn vẹn chỉ có Ma thêm một cái chí cường tông sư. Vẻn vẹn hơi kém tại Ma đa người, Đại Nguyệt liền có mấy người nhiều. Nếu là Nguyên Đô Tử có chút dấu hiệu bị thua, Đại Nguyệt tuyệt đối sẽ tại chỗ toàn diện tiến công. Lần này đi sư Ngũ Nha đại hạm, chẳng qua là một lần dò xét, coi như Ma đa thua, đối Đại Nguyệt cũng không quan hệ đau khổ. Nhưng đối Huyền Diệu Tông thì là tuyệt đối không thể thừa nhận kết quả. Nguyên Đô Tử tự nhiên cũng là biết điểm này, cho nên lúc này trầm mặc xuống, không có nhiều lời. Nàng lần này là thắng, có thể Ma Đa kinh khủng pháp thân lực lượng cũng làm cho nàng thụ không kém thương thế. Chỉ là vì ổn định thế cục, nàng không có đem chính mình thụ thương sự tình nói ra. Mặc dù nàng thắng, nhưng Ma Đa lúc này thân thể phảng phất xuất hiện dị thường, mơ hồ có sức sống tràn trề. Nguyên Đô Tử lúc này lại nhớ lại, mới phát hiện Ma Đa trước đó tựa hồ cũng không phải là thấp, mà là trở nên càng trẻ. Nghe bên cạnh hai cái tổ sư tiếng nói, Nguyên Đô Tử sắc mặt bình tĩnh, hồi tưởng lại trước đó Ma Đa ôn hòa ánh mắt, trong lòng không hiểu bay lên một tia vô lực. Ngụy Hợp rời đi không hiểu xem, chậm rãi đi ra Huyền Xá Ngọc Bích, chuẩn bị trở về trong nhà một chuyến, nhìn một chút Ngụy An cùng đệ tử còn lại đám người tình huống như thế nào. Ngụy Hợp đột nhiên trên đường núi, một người ngăn lại hắn đường đi, là cái ánh mắt khoa trương, khí thế không tầm thường nam tử khôi ngô. Có việc, Ngụy Hợp khẽ ngẩng đầu, hắn đã chứng minh thực lực mình. Chắc hẳn rất nhanh, lôi đài tin tức liền sẽ truyền khắp tông môn. Ngụy sư huynh xem ra là quý nhân hay quên sự tình. Không nhớ rõ tên của ta sao? Nam tử trầm giọng nói. Trong mắt lóe lên một tia biệt khuất. Ta nhớ được ngươi, Âu Dương Lạc. Thế nhưng chúng ta không quen đi. Có việc nói thẳng, Ngụy Hợp an tĩnh nói. Âu Dương Lạc trong lòng nén giận. Hắn kỳ thật chẳng qua là tại tông môn đi dạo lúc, cùng bằng hữu uống một chút rượu, sau đó thấy trên đường Ngụy Hợp, nhất thời xúc động, liền đi lên ngăn lại đối phương. Nhưng chân chính ngăn lại người về sau, hắn lại không biết phải nói gì tốt. Thấy hắn yên lặng không nói, Ngụy Hợp cũng lười lãng phí thời gian, tự mình hướng phía dưới núi đi đến, không tiếp tục để ý. Âu Dương Lạc thấy thế, trên mặt lóe lên một tia xấu hổ giận dữ. Hắn là hạng gì cao ngạo người, ở bên trong sơn dã có trưởng bối của mình lúc nào cũng trông nom, chưa bao giờ bị người coi thường như thế. Có thể hiện tại nhìn xem Ngụy Hợp đảo mắt liền sượt qua người, tan biến tại đường núi phần cuối. Âu Dương Lạc trong mắt vằn vện tia máu, cơ hồ muốn phun lửa ra tới. Hắn ghen ghét Ngụy Hợp rõ ràng tư chất kém như vậy. Rõ ràng cùng hắn một cái thời điểm nhập môn nội sơn. Dựa vào cái gì hắn vận khí tốt như vậy, đạt được tông chủ yêu ái, thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng. Dựa vào cái gì hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cùng mình trưởng bối. Miễn cưỡng khổ tu, Ngụy Hợp bây giờ có thể trở nên mạnh như vậy. Khẳng định là bởi vì tông chủ âm thầm đem đại lượng tu hành tài nguyên đắp lên đến trên người hắn. Nếu là hắn cũng có thể được loại kia cấp độ tài nguyên, hắn tuyệt đối sẽ so Ngụy Hợp biểu hiện càng mạnh. Âu Dương Lạc hơi có chút say nhưng cảm xúc, lúc này ở ghen tị phóng to dưới, càng ngày càng như liệu nguyên chi thế, không thể ức chế. Lại thêm trước đó Thượng Quan Hạnh cùng Ngụy Hợp mắt đi mày lại biểu hiện, hắn cơn tức trong đầu liền càng là đè nén không được. Chủ thượng, Thượng Quan Hạnh lặng yên trở lại bên cạnh hắn. Ngài muốn kim kết rượu tới. Ba, Âu Dương Lạc trở tay một bàn tay đánh vào Thượng Quan Hạnh trên mặt. Hoàn chân kình triệt tiêu yên diệt dưới. Một tát này hung hăng đem Thượng Quan Hạnh gương mặt quất đến sưng vù dâng lên. Nàng ngạc nhiên cùng không thể lý giải che mặt. Trong tay rượu cũng vung đầy đất, lăn đến trên mặt đất. Cút về, Âu Dương Lạc gầm nhẹ một tiếng, vành mắt xích hồng. Chân nhân đối với mình lực sĩ là có cực quyền lực lớn. Trên thực tế lực sĩ phần lớn đều tư chất không được. Nếu là không có lực sĩ thân phận tư cách, liền không thể tiếp tục ở tại phúc địa. Quảng cáo, như thế, dùng bọn hắn thực lực tư chất. Ra ngoài phúc địa về sau, xác định vững chắc không được bao lâu liền sẽ dị hóa. Sau đó bị thảo phạt bỏ mình, Huyền Diệu Tông đối với tại bên ngoài dị hóa chân nhân, cũng là có nghiêm khắc trừng phạt biện pháp. Tông môn lại phái ra nhằm vào cao thủ tiến hành xử quyết. Cho nên, một khi dị hóa, liền tương đương với bỏ mình. Thượng Quan Hạnh ánh mắt buông xuống, trong lòng bi ai. Phẫn nộ nhục nhã đau đớn hỗn tạp tại cùng một chỗ, mong muốn phản kháng nhưng bởi vì bên ngoài nguyên nhân chỉ có thể đè nén nhẫn nại. Nàng không chỉ một lần tưởng tượng thấy mình nếu là năm đó trở thành Ngụy Hợp lực sĩ, có lẽ có thể trôi qua xa xa so hiện tại tốt hơn nhiều. Gần nhất Âu Dương Lạc bởi vì càng ngày càng đối Ngụy Hợp ghen ghét, tính tình càng ngày càng táo bạo vặn vẹo, đối nàng cũng thường xuyên ngược đãi cùng quyền đấm cước đá. Đủ loại kỳ quái tàn nhẫn cách chơi, đều ở trên người nàng áp dụng. Nhiều lần, liền là lấy nàng mới khắc sâu trong lòng thân thể, đều kém chút không chịu nổi. Bị trọng thương, cút, Âu Dương Lạc giận dữ hét, mãi đến đem Thượng Quan Hạnh xua đuổi rời đi, hắn mới thở hổn hển. Một đường hướng phía chỗ mình ở phủ đệ đi đến. Trở lại trong phủ, Âu Dương Lạc vứt bỏ hết thảy tôi tớ. Đi thẳng tới chính mình phòng luyện công. Hắn mong muốn đuổi theo Ngụy Hợp. Cho nên trong ngày thường thời gian tu hành một dạng không ít. Chẳng qua là lần này, tại hắn dự định bình phục cảm xúc, chuẩn bị tiếp tục tu hành lúc, tại hắn trong ngày thường ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, thế mà không hiểu nhiều hơn một phong thư. Âu Dương Lạc nhìn chung quanh một chút, gọi tới tôi tớ, vừa rồi có ai tiến vào ta phòng luyện công? Tôi tớ lắc đầu, hồi lão gia, gian phòng này từ khi ngài lần trước sau khi rời đi, liền một mực phong tỏa, không có ngài cho phép, chúng ta liền tiến đến quét dọn cũng không dám. Âu Dương Lạc nhìn một chút chung quanh trống trải mặt tường, cửa sổ, còn có trơn bóng mặt đất, khắp nơi đều không có dấu vết. Hắn bố trí đề phòng trang bị, cũng không có để lại bất luận cái gì ấn ký. Nếu là có người có thể giấu giếm qua hắn bố trí, lặng lẽ tiến đến buông xuống phong thư, như vậy nhất định là thực lực siêu việt hắn không ít cao thủ. Có thể là tầng thứ này cao thủ, vì sao lại tìm tới hắn? Âu Dương Lạc vẫy lui tôi tớ. Đóng cửa lại, đi vào bồ đoàn trước. Ấm áp ánh nắng theo bầu trời cửa sổ phóng xuống đến. Chiếu vào trên tay hắn phong thư lên. Màu vàng nhạt phong thư bên trên. Mơ hồ có một vệt quỷ dị ấn ký. Mà bìa, có một nhóm rõ ràng chữ viết. Chậm rãi tại ánh nắng chiếu rọi đến. Nổi lên, Âu Dương Lạc chẳng qua là nhìn thoáng qua câu nói kia. Trên mặt liền biến sắc. Sự kiện kia hắn tự nhận là tuyệt đối không ai phát giác. Có thể hiện tại, lại bị như thế một phong thư khai quật ra. Trong lòng hắn níu chặt, vẻ mặt hơi trắng bệch. Nếu là bị tông môn biết hắn năm đó làm ra chuyện này, hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt mất đi trước mắt có được hết thảy. Ánh mắt lấp lánh dưới, Âu Dương Lạc vẫn là xé phong thư ra, nhìn một chút nội dung bên trong. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.